Con rể chiến thần, chương 900, cái kết của việc xúc phạm mẹ con tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Trí Đông Phương run lên vì những lời nói của Thẩm Trường Sinh. Ông không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh người đàn ông ra tay sát hại cả nhà họ Trí hơn 20 năm trước. Nhưng bây giờ Dương Hạo Quân ở đây, ông ấy không còn sợ hãi nữa. Nhưng người đã ở đây rồi, tôi còn cái gì để sợ nữa sao? Việc lớn, nhà họ Trí của tôi chịu thua rồi. Trí Đông Phương lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tôi biết. Trí Đông Phương, ông đã nguyện ý chịu thua. Cũng đã thừa nhận thân phận của đứa con ngoài giá thú của con khốn Trí Oánh. Cho dù ông không dám đấu với nhà họ Thẩm chúng ta. Chấm, Thẩm Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, không sale. Thẩm Trường Sinh nói tiếp với ánh mắt đầy sát khí và những tia máu đỏ nổi lên hằn rõ trong mắt. Vậy thì nhà họ Trí cũng không cần tồn tại ở đất Hải Lâm này nữa. Ông vừa nói gì cơ? Lúc này, Dương Hạo Quân mới lên tiếng. Điều này khiến Thẩm Trường Sinh sững người một lát. Đứa con ngoài giá thú của Trí Oánh dám lên tiếng chất vấn anh. Tôi nói mẹ cậu là con đàn bà đê tiện. Cậu chính là con trai của con đàn bà đê tiện. Mà có phải chính cậu là người đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này không? Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Dương Hạo Quân có vẻ rất bình tĩnh. Anh ta đi từng bước một đến trước mặt Thẩm Trường Sinh. Thằng nhóc này cậu đừng có vội mừng. Nếu cậu làm tổn thương con trai tôi sẽ trả lại cho cậu gấp ngàn vạn lần. Thẩm Trường Sinh nhìn Dương Hạo Quân. Ngay lập tức Dương Hạo Quân tiến tới trước mặt ông ta. Vừa rồi ông nói tôi là đứa con ngoài giá thú đê tiện sao? Dương Hạo Quân hỏi. Đúng vậy, không xêu cậu là đồ đê tiện. Mẹ cậu là con đàn bà đê tiện. Cả nhà cậu thật sự quá đê tiện rẻ mạt. Thẩm Trường Sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Hạo Quân và nói một cách nghiêm túc. Ông ta căm ghét Dương Hạo Quân. Trong gần 30 năm qua, lòng căm thù của ông ta đối với Trí Oánh không hề giảm mà còn tăng lên. Đó là nỗi nhục suốt cuộc đời ông ta. Thẩm Trường Sinh chỉ muốn tự tay giết chết Trí Oánh. Thật không may, ông ta lại không có cơ hội. Vì vậy, khi biết con trai của Trí Oánh đã được cách trương.